Chương 52, tự giới thiệu. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn dịp cả ông nổ, nhớ lại lúc đó nấu cơm giã ngoại lúc chẳng cảnh, Hí Nạ Tạ nụ cười trên mặt cũng là ngày càng long lanh lên. Ngoại trừ Hí Nạ Tạ, bao quát Ino, Sạ Cụ Dạ ở bên trong một ít nữ sinh, cũng là không kiểm hãm được đưa mắt về phía dịp cả ông nổ, đồng thời bị sâu đậm hấp dẫn. Còn như nguyên nhân tự nhiên là bởi vì dịp cả ông nổ đẹp trai, sẽ cùng thông linh thú nhóm cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú phía sau. Dịp cả ấu ngộ không chỉ có là thay đổi càng ngày càng cường đại, thậm chí còn trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Tiến hóa bản chất, chính là trở nên ngày càng cường đại, ngày càng hoàn mỹ. Mà thông linh thú mỗi một lần tiến hóa, thì tương đương với dịp cả ấu ngộ chiếm được một lần ưu hóa. Dịp cả ấu ngộ bề ngoài vốn là hết sức xuất chúng, hơn nữa hãy ạt hai lần ưu hóa, hồng y thì hai lần ưu hóa, cùng với ám ảnh 3 lần ưu hóa. Tổng cộng 7 lần ưu hóa ra chỉ ở dịp cả ổ ngộ trên người, dịp cả ổ ngộ bề ngoài cho là thật chỉ có thể dùng một cái hoàn mỹ để hình dung. Vân Đạm Phong khinh khí độ độ, quả thực giống như là từ trong tranh đi ra hoàn mỹ trích tiên nhân, siêu phàm thoát tục, khí độ tuyệt trần. Rất đẹp tờ trai A so với ủ chỉ hạ ra cái kia thiếu ra còn muốn đẹp trai gấp 100 lần oa, thực sự là may mắn. Lại có thể cùng như vậy một cái soái ca phân đến một cái tiểu đội, thật muốn biết tên của người này á trên cái thế giới này làm sao có thể tồn tại người hoàn mỹ như vậy không được, ta muốn hôn mê trong lúc nhất thời. Hầu như lớp học tất cả nữ sinh đều nổi lên mê gái, đồng thời các nàng lúc này tư thế, so với chứng kiến đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lúc còn muốn khoa trương. Thực sự là, trong dự liệu trưởng thành sớm, làm dịp cả ổ ngộ ánh mắt đảo qua phòng học phía sau. Cuối cùng liền cũng là đưa mắt dừng lại ở Hỉ Nạ Tạ vị trí. Sau đó, mỉm cười. Cũng liền ở dịp cả ổ ngố lộ ra cái nụ cười này sau đó. Quả nhiên, dịp cả ổ ngố quân còn nhớ rõ ta, dịp cả ổ ngố cũng không có quên ta đây thật là quá tốt. Hỉ Nạ Tạ chân thành dưới đáy lòng cảm khái. Còn như những nữ sinh khác, cái nụ cười này thật là ấm áp hát thực sự quá đẹp rồi không được. Ta thật muốn luân hãm nếu như mỗi ngày đều chứng kiến nụ cười như thế. Ta nhất định sẽ hạnh phúc chết chết tiệt, cái này cái bạch con mắt cư nhiên nhận thức cái này soái ca thật sự rất tốt ước ao à, nếu như cái nụ cười này là thuộc về ta, thật là tốt biết bao ai những biến hóa này. Cũng nằm trong dự liệu. Hướng về phía Hí Nạ Tạ mỉm cười phía sau, dịp ca ấu ngộ chính là hướng về Hí Nạ Tạ phương hướng đi tới, đồng thời hướng về phía một bên Nạ Dù Tổ mở miệng hô, Nạ Dù Tổ, bên này. Nghe dịp ca ấu ngộ thoại ngữ. Đang ở hưng phấn đánh giá bốn phía Nạ Dụ Tổ liền cũng là nhanh chóng đi theo dịp cả ổ ngộ phía sau, đồng thời theo dịp cả ổ ngộ phương hướng nhìn một cái, cũng nhìn thấy Hỉ Nạ Tạ. Trên mặt không kiềm hãm được lộ ra một nụ cười phía sau, Nạ Dụ Tổ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, đó không phải là trước đây chúng ta cùng nhau nấu cơm giã ngoại Hỉ Nạ Tạ sao đun ở Zvia, chúng ta cũng coi là bằng hữu, nếu là bằng hữu, lại phân đến rồi một lớp. Vậy sửa lại đi chào hỏi. Dịp ca ấu ngộ tự nhiên hồi phục Nạ Dù Tổ. Cũng là. Nạ Dù Tổ khẽ gật đầu. Sau đó. Dịp ca ấu ngộ an vị ở tại Hỉ Nạ Tạ bên trái. Mà Nạ Dù Tổ thì là ngồi ở dịp ca ấu ngộ bên trái. Ân. Từ phương vị nhìn lên. Nạ Dù Tổ ở dịp ca ấu ngộ bên trái. Hỉ Nạ Tạ ở dịp ca ấu ngộ bên phải. Liền đúng như vậy. Hỉ Nạ Tạ, thật là đúng dịp A. Chúng ta cư nhiên phân đến một cái tiểu đội. Dịp cả ấu ngộ nụ cười rất rực rỡ. Dịp cả ấu ngộ thanh âm cực kỳ ôn nhu. Nhìn dịp cả ấu ngộ nụ cười, nghe dịp cả ấu ngộ thanh âm, Hí Nạ Tạ cũng là như trước mang theo một chút khẩn trương mở miệng trả lời. Đu nở dê vờ ơ y à, thật sự rất tốt xảo à, dịp cả ấu ngộ quân. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta là bằng hưu không phải sao dịp cả ấu ngộ ôn nhu an ủi. Ân. Hí Nạ Tạ hồi phục dịp cả ổ ngộ một nụ cười. Nhìn Hí Nạ Tạ tư thế tự nhiên một ít, dịp cả ổ ngộ liền cũng là tùy ý cùng Hí Nạ Tạ nhắc tới thiên. Như vậy, khoảng chừng lại qua 10 phút, trong phòng học học sinh mới vừa đến đông đủ. Mà U Mỹ Nổ Ý Dù Cả đang học sinh đến đông đủ phía sau, liền cũng là trực tiếp đi tới trên bục giảng. Làm U Mỹ Nổ Ý Dù Cả đứng ở trên bục giảng nhìn phía dưới học sinh phía sau, các thanh âm nhanh chóng thấp xuống. Cho đến triệt để an tĩnh. Nhìn bầy học sinh này coi như đàng hoàng dáng dấp, Ý Dù Cả cũng là khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu tự giới thiệu mình. Tên của ta là Umino Ý Dù Cả, từ hôm nay khởi ta chính là của các ngươi lao sư, các ngươi có thể gọi ta là ý rủ cả lao sư. Hôm nay là nhập học đệ một ngày, từ hôm nay bắt đầu mọi người chính là nhị giả trường học một thành viên, sau này 6 năm thời gian bên trong, mọi người chính là một cái ban bạn học, vì mọi người có thể hảo hảo ở chung. Kế tiếp mọi người tới trước tiến hành tự giới thiệu. A nói tới chỗ này, ý rủ cả ánh mắt chính là nhìn về phía hàng thứ nhất đệ nhất hàng một người nữ sinh. Liên từ ngươi bắt đầu đi. Ý rủ cả nụ cười rất là ôn hòa, trong mắt mang theo một chút khích lệ ý tứ hàm xúc. Vì do dự khoảng khắc, nữ hài cũng là mang theo một chút khẩn trương đứng lên. Ta gọi là mì sủ cổ mì xạ cả, yêu thích món ăn. Kèm theo đệ một người nữ sinh giới thiệu xong xuôi. Còn dư lại tự giới thiệu liền thuận lợi rất nhiều. Ta gọi là ý nụ rủ cả kỳ bạ, yêu thích gạ cả mà cùng nhau tàn bộ. Ta muốn trở thành tất cả mọi người ngưỡng vọng nì dạ. Ta gọi ủ trí hạ xạ xú kẻ, yêu thích tu hành, tàn bộ, ngộng tưởng là trở thành một gã cường đại nì dạ, đạt được ca ca cùng cha tán thành. Xạ xù kẻ thần sắc cao ngạo nhìn thoáng qua dịp cả ông nổ, dường như còn có mấy phần khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nếu như không có dịp cả ông nổ thoại ngữ, có lẽ sẽ có nữ sinh lớn tiếng la lên a đáng tiếc. Có dịp cả ông nổ, nữ sinh ánh mắt liền toàn bộ tập trung vào dịp cả ông nổ nơi đây. Kèm theo vài cái long sáo tự giới thiệu, rốt cuộc có một người tự giới thiệu, đưa tới dịp cả ông nổ chú ý. Ta gọi ạp dẻm xino, yêu thích thức ăn chay salad, bí đao, cùng với quan sát côn trùng. Áp dẻm Sino khiêm tốn mở miệng nói. Côn trùng cái này hai chữ, để dịp cả ổ ngổ không khỏi nỗi lòng khẽ nhúc nhích, sau đó mang theo vài phần thâm ý nhìn thoáng qua áp dẻm Sino. Áp dẻm Sino tuy là khiêm tốn, nhưng thực lực cũng là không kém. Đồng thời, áp dẻm Sino còn sở hữu đào tạo côn trùng tài năng.